Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Phạt Sinh Thối Thể Quyết, chương 83, Phạt Sinh Thối Thể Quyết, quang mang nội ẩn chứa khổng lồ tin tức lưu, hầu như dùng một loại ngang ngược tư thái thả ra ra, nhường Sở Hành Vân thống khổ không ngớt, cảm giác đầu đều phải sống sờ sờ nổ tung, cực kỳ khó chịu, may mà chính là, loại đau khổ này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh, hắn thì từ từ khôi phục thì ra là bộ dáng bình tĩnh. Hai mắt mở, hiện lên một tia hiểu ra màu sắc, rốt cục hiểu tất cả. Nguyên lai, này Tôn Chân Hỏa Phượng Hoàng là Luân Hồi Thượng Đế thiếp thân tọa kỵ. Ngày đó Luân Hồi Thượng Đế ở trên trời Linh Sơn ngã xuống. Thân là tọa kỵ Chân Hỏa Phượng Hoàng. Ngay thiên linh trên núi bảo vệ Luân Hồi Thượng Đế thi hài. Chẳng phải nguyên liệu, cử động như vậy, đưa tới diệt hồn yểm địch ý. Hai đại thần thú triển khai liều chết đánh một trận. Cuối cùng, diệt hồn yểm bị tại chỗ đốt giết. Mà Chân Hỏa Phượng Hoàng cũng không có thể thi triển ra Niết Bàn Thần Thông. Hóa thành một giọt bản mạng máu huyết, bị phong ấn ở vòng hồi thiên thư nội. Trước mắt chỗ này huyết trì. Chính là do Chân Hỏa Phượng Hoàng bản mạng máu huyết biến thành. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng có chút kích động. Chân Hỏa Phượng Hoàng loại này trong truyền thuyết thần thú, nhất nổi danh chỗ, đó là Niết Bàn sống lại. Một giọt này bản mạng máu huyết, là do Chân Hỏa Phượng Hoàng thi thể ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa suốt đời tâm huyết, tuy nói chỉ có một giọt, cũng có khổng lồ sinh cơ. Chỉ cần không phải đã bị vết thương chí mệnh, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Luân Hồi Thượng Đế không hổ là đế cảnh cường giả, cất giấu quả nhiên dày. Chỉ là một giọt này bản mạng máu huyết, chân quý trình độ sẽ không ở hoàng khí dưới. Nếu là ta tu luyện một môn thối thể võ học, chẳng phải là có thể chế tạo ra một hoàn mỹ khí lực. Sở Hành Vân trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Đầy mặt hưng phấn, tu luyện thối thể võ học, có thể cường hãn khí lực, đề cao thật lớn võ giả phòng ngự năng lực, mà bản mạng máu huyết, có thể cung cấp sinh cơ, trong thời gian cực ngắn, rất nhanh chữa trị thân thể nội ngoại tổn thương. Nếu như hai người phối hợp lẫn nhau, Sở Hành Vân chẳng khác nào là có hoàn mỹ thân thể. Phòng ngự kinh người, khôi phục kinh người, ít khả năng lại bị người giết chết. Bất quá, trên mặt vẻ hưng phấn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Sở Hành Vân đột nhiên cau mày, sau đó cực kỳ áo não thở dài. Ở đời trước, Sở Hành Vân đối với thối thể cũng không có hứng thú quá lớn. Thối thể võ học, cũng chỉ là tùy tiện tu luyện một môn, cũng không có vô cùng thâm nhập địa đi nghiên cứu. Vừa rồi hắn suy tư muốn tu luyện cái gì thối thể võ học thời gian. Đột nhiên phát hiện. Tự mình nắm giữ thối thể võ học, cường hãn nhất người, cũng chỉ là đạt được thiên cấp trình tự, hơn nữa còn là thiên cấp cấp thấp. Loại này cấp bậc thối thể võ học, căn bản không khả năng hoàn mỹ phát huy ra bản mạng máu huyết tác dụng. Sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, trước đây ta hãy cùng Hỗn Nguyên võ hoàng học thối thể. Người kia võ học thiên phú cao như vậy, khẳng định tự chế tạo hóa cấp bậc thối thể võ học. Sở Hành Vân liên tục thở dài, càng nghĩ càng ảo não. Quên đi, thiên cấp cấp thấp thì thiên cấp thấp đi. Trước tiên thấu hoạt dùng, xem sau đó có thể không tìm tới tốt hơn thối thể võ học. Sở Hành Vân cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi. Cái này tàn khốc hiện thực, bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng võ học pháp môn. Lúc này, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức. Đó là ở vô tận nghiệt biển khổ tu thời gian. Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên vẫn là anh em kết nghĩa. Hai người bọn họ ở nghiệt trong biển ma luyện tu vi. Từng tao ngộ quá một lần nguy cơ sinh tử. Sở Hành Vân nhớ kỹ. Khi đó bọn họ mới từ một chỗ thượng cổ bí cảnh nội đi ra. Thu hoạch không ít bảo bối. Đang chuẩn bị chia cắt là lúc. Một gã hắc y lão giả ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Tên này hắc y lão giả, cùng là võ hoàng cường giả, nhưng khí tức cũng không hồn hậu, nhiều nhất cũng chính là khó khăn lắm bước vào võ hoàng cảnh giới. Cũng không có quá lớn danh khí, mà Sở Hành Vân từ lâu thành danh lâu ngày. Thả có Tiêu Hình Thiên bang trợ, tự nhiên không úy kỵ người này, chuẩn bị tùy ý tương kỳ chu diệt. Nhưng kết quả lại ngoài Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên dự liệu. Hắc Y lão giả thực lực cũng không mạnh, nhưng thân thể của hắn phòng ngự lại cực kỳ kinh khủng. Sở Hành Vân toàn lực xuất thủ đều chỉ có thể nhường hắn thụ một điểm vết thương nhẹ, căn bản vô pháp tương kỳ giết chết. Tối hậu, ở Sở Hành Vân liên thủ với Tiêu Hình Thiên dưới, hao phí tròn một ngày một đêm thời gian, mới đưa tên này Hắc Y lão giả chém giết, mà hai người cũng là bị thương thật nặng, thậm chí sắp gặp tử vong. Tại nơi sau đó, Sở Hành Vân mới biết được, tên này Hắc Y lão giả thân thể phòng ngự phải kinh người như vậy, là bởi vì tu luyện một môn tên là Phạt Sinh Thối Thể Quyết Thối Thể võ học, đồng thời còn tu luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới. Phạt Sinh Thối Thể Quyết cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục hiếm thế võ học. Tương phản, rất nhiều người đều biết cửa này võ học tồn tại, nhưng tu luyện cửa này võ học người lại ít lại càng ít, tu luyện nhân số ít. Cũng không phải nói cửa này võ học độ khó rất lớn, mà là bởi vì tu luyện cửa này võ học người của đại đa số đều chết hết, dần già cũng liền không ai tu luyện. Phạt Sinh Thối Thể Quyết pháp môn rất là giản đơn, tổng kết là hai chữ phạt sinh. Cái gọi là phạt sinh thì là võ giả đem tự thân sinh mệnh lực hút ra đi ra, coi đây là cơ sở, do đó đạt được rèn luyện khí lực mục đích. Phàm là tu luyện cửa này võ học người, thân thể lực phòng ngự đều cực kỳ kinh khủng, đồng cấp võ giả ở giữa có thể được xưng vô địch, hầu như không có người có thể phá vỡ. Nhưng cửa này võ học tu luyện được càng là thâm nhập, hút ra sinh mệnh lực cũng càng nhiều. Đến tối hậu, thường thường đều có thể bởi vì sinh mệnh lực khô kiệt, biến thành một lạnh giá thây khô. Theo Sở Hành Vân biết, Phạt Sinh Thối Thể Quyết cộng phân là cửu trọng cảnh giới. Càng là đi lên, sẽ tiêu hao càng nhiều sinh mệnh lực. Người bình thường luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên kia Hắc Y lão giả mặc dù có thể đủ đem Phạt Sinh Thối Thể Quyết tu luyện tới tầng thứ 7, hơn phân nửa là song nào đó bảo vật, đề cao thật lớn tánh mạng của mình lực. Trước đây ta cũng từng muốn quá tu luyện Phạt Sinh Thối Thể Quyết, thế nhưng cửa này võ học vô cùng bá đạo, cho nên mới bỏ qua. Hiện tại, ta chính mình chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, chẳng phải là vừa vặn có thể trung hòa Phạt Sinh Thối Thể Quyết tác dụng phụ. Ngoặc kép, Sở Hành Vân tâm tạng kịch liệt nhúc nhích, bản mạng máu huyết có thể cung cấp cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực, mà Phạt Sinh Thối Thể Quyết còn lại là không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực. Hai qua lại bổ, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, lập tức trở về nhớ tới Phạt Sinh Thối Thể Quyết tu luyện pháp môn. Hai đầu gối tại chỗ uốn lượn, cả người chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, như một tấm dương cung. Một cổ quái dị khí tức từ trong cơ thể tràn ngập ra. Ngưng! Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng. Hầu như ở trong nháy mắt, một đáng sợ đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân, phảng phất bị vô số lưỡi dao sắc bén xé rách vậy. Nhường Sở Hành Vân cũng không nhịn được la lên, sắc mặt trở nên không gì sánh được trắng xám. Chỉ là thức thứ nhất thì thống khổ như thế, thảo nào phải được xưng là tự ngược võ học. Sở Hành Vân giọng căm hận nói rằng, lại không có vì vậy mà buông tha. Hắn năm đó có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, nghị lực sao mà kiên định, chính là đau đớn hữu khởi sẽ làm hắn thuyết phục. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lưng lần thứ hai uốn lượn thành cung, mạnh mẽ nghiền ép ra trong cơ thể mình sinh mệnh lực, tới rèn luyện thân thể mỗi một khối huyết nhục cốt cách. Thình thịch một tiếng, ước chừng 10 giây sau, Sở Hành Vân thân thể ngã xuống, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ bị chấn động huyết khí cuồn cuộn, toàn thân lỗ chân lông đều chảy ra nóng hổi tiên huyết. Trở lại, ngoặc kép, Sở Hành Vân hét lớn một tiếng, lòng dạ có hào khí bắn ra. Ta dựa vào cửu chuyển tụ linh, đã ngưng tụ ra sử thượng mạnh nhất linh hải. Nếu có thể đủ lợi dụng bản mạng máu huyết, đem phạt sinh thối thể quyết tu luyện tới viên mãn. Trong thiên hạ, hầu như cũng nữa, không ai có thể giết chết ta. Ngoặc kép, tên kia hắc y lão giả, chỉ đem phạt sinh thối thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, là có thể đỡ Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên liên thủ thế tiến công. Ngạnh kháng một ngày một đêm, nếu là có thể tương kỳ tu luyện tới cửu trọng viên mãn cảnh giới, sợ rằng riêng đế cảnh cường giả công kích, đều có thể đủ chống đối. Hết chương.